Con biết cứ năm thì cứ biết biết phải nói con biết cứ năm này nó có năm gì năm gì mẹ là nơi thân cho con về toàn trẻ hai là dẫn con đến dương địa ba là quy thiên thần mấy tưởng bốn là trường được kinh vương ma vương ba môn và là mô vô văn kinh kính năm là được kiến thức mạng do năng lực trên đại nước bàn mà bồ tát lòng đủ năm công đức như vậy đó người nào yêu kiến trên đại nước bàn mà tu thì được năm công đức đó đó là cái công đức thứ năm của trên đại nước bàn. Cũng như vậy là Đức Phật giảng rồi, giảng cái công đức thứ năm rồi. Nhưng Ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát, Ngài nghiêng. Thế không? Ngài trước Phật dạ, nếu có người bố thí là được năm công đức. Sao hai Như Lai lại bảo nhân sinh đại nước bàn mà đã năm công đức? Đây, Phật sẽ giải nghi. Năm điều công đức do bố thí mà được là không định. Bố thí mà để công đức nó không định, không thường, không tịnh, không thắng, không lạ, không phải vô lậu, không phải lợi ích đang lạc, có phương tất cả chúng sanh. Còn năm cái điều công đức mà do kinh đại nước bàn này được là định, thường, tịnh, thắng, lạ, lạ cho mấy bạn nha, vô lậu, có thể lợi ích an lạc tốt hơn tất cả chúng ta. Đây Đức Phật có giải thích để cho năm tử xét về người bố thí thời xa lìa đói khát. Cái quả báo của bố thí là gì? Là mình khỏi được cái đói khát. Thần kinh đại nhất bàn có thể làm cho chúng sanh đều được xa lìa bệnh khát ái. Khát ái, cái khát ái nó khác với cái đói khát. Đói là đói cơm, khát là khát nước. Còn cái khát ái tức là lòng yêu thương, nó khát khao bởi cái lòng yêu thương. Tâm 25 cõi. Thì như vậy, khi mà tu bố thí thì chỉ cho làm đời sau mình khỏi đói khát thôi. Còn người mà tu đã biết bà là giúp được cái bệnh liếm ái tâm tử tâm 25 cõi. Do bố thí làm cho tâm tử nói luôn kinh đại nước bàn có thể làm cho tâm tử phải giết. Bố thí chứ tâm tử nói luôn là sao? Là tử dụ như mình giúp đỡ người ta mong đời sau được quả báo phước đức. Vì vậy cho nên mình bố thí rồi thì để làm cho duyên đời sau tốt, mình ra đời, mình giàu sang, người ta lại đền bù lại cho mình, nhân dân, đó là gốc của sinh tử. Còn kinh đại nước bàn này dạy cho mình biết cái nào là hữu lậu, cái nào vô lậu, cái nào là sinh diệt, cái nào bất sinh diệt, để mà mình thoát ly sinh diệt. Cho nên nói rằng do kinh đại nước bàn mà làm cho sinh tử phải giết. Nhân bố thí nên thọ lấy pháp phòng thu, nhân kinh đại nước bàn mà được pháp bồ tát. Bố thí thì chỉ là cái pháp quả báo trong cõi người cõi trời, cho nên gọi là pháp phòng thu. Còn nhân kinh đại nước bàn này là pháp tâm bồ đề, cho nên gọi là bồ tát. Do bố thí nên giúp được sự nghèo cùng khổ não. Kinh đại nước bàn này có thể giúp tất cả sự nghèo thiếu về pháp. Bố thí thì giúp sự nghèo cùng khổ não về tài sản. Còn kinh đại nước bàn này thì giúp tất cả nghèo cùng thiếu thốn về pháp. Thì pháp bảo do bố thí mà có thành có quả, do kinh đại nước bàn mà được vô lượng bồ đề không thành không quả. Tức là có thành là có tình thành, có quả là có quả báo.

mình nhớ đến Phật là thật, mà nghĩa là giá, là giác giả, rồi có ba nghĩa, một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn, rồi nghe như vậy, học như vậy thì nó là tôi học được như Phật là. Nhưng mà có lời chưa? Như vậy là mình định nghĩa chuyên, hiểu biết chuyên chứ chưa phải là giác. Phải không? Như vậy mình phải đứng ra mình học Phật thì mình phải biết Phật giác là giác cái gì, tự giác là giác cái gì, giác tha là giác cái gì, giác hạnh viên mãn là giác cái gì nữa. Thế nó giác cái lời các nghĩa mình hơi cái lời thôi. Rồi mình học rồi học như vậy nó à bây giờ tôi hiểu Phật rồi. Nhưng người có hiểu Phật chưa? Hiểu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn lại là hiểu Phật rồi, rất là quan. Thấy không? Ông Phật cũng giác những cái gì kìa. Lời giác tha làm sao, giác hạnh viên mãn như thế nào? Chính trong những cái đó mà phần nhiều cái người tư của mình nó chỉ ôm với định tự vậy rồi sự không trước Phật pháp vậy thì coi như vậy cái đó thật là nó hơi nghĩa là chỉ là ngôn ngữ mà không có lẽ thật. Cho nên ở trong đây Đức Phật mới nói như người bệnh vào nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên với món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải vừa uống thuốc bệnh mới được lành, phải không? Nên là như mình bệnh mà cứ mình phải tới rồi ông thầy ông nói là đây là vừa thuốc gì uống thuốc gì uống đặt qua với thứ tên thuốc rồi nghe vợ hồi rồi tôi uống thuốc rồi nói uống thuốc rồi nhưng mà bệnh gì hết chưa nào có hết. Nếu mà muốn cho hết bệnh thì phải chính mình hết thuốc về mình cắt lưỡi mới hết đó, cũng như vậy. Cho nên tôi nói rằng mình tu thiệt là nhiều năm mà tham sân si cũng hết. Tại sao vậy? Ví dụ như vô trường ngồi học, ngay ở giờ ngày nào mà hay nóng giận, hay quán từ bi, hay quán từ bi sao? Trời ơi, nó đã giải nghĩa, trời là hay đau như là cứu khổ này kia. Cách nhớ hồi bây giờ tôi hiểu tự nhiên về cái thôi. Lời thành cái hồi ngon ngốt ai cách tích thì cũng mỗi nấu như thế. Tại vì mình chỉ thuộc cái linh từ đi mà mình không có hành cái từ đi. Những người đó người nào nặng cách lực có gió bất tệnh. Ở bất tệnh là gì? Rồi nói là gió ban có vật. Nào tốt lăng văn món do thực dân xương của người đó. Họ thường lòng cái linh từ đó cho lời tự nhiên bán nó tịch rồi. Khi mà hậu lưu quá, và nó hoa ngó cho thấy sắc tự dẫn nhiễm như thường. Đó là cái gần. Cho nên nói là học thì nghe nói được thông lắm, mà rốt cuộc rồi đâu cũng tới đâu hết. Thì đó, cũng như cái người bệnh thôi, nó là nghe được anh ấy nói dạy, trước này trước kia gần đã, mà về dạy rồi để đó, cũng như nó cho toa rồi để đó, mình lại dán trên bệnh ngầm đó thôi. Mà những biến bệnh hết, thì làm sao hết được. Cho nên nếu là ta thứ đến đầy ngầm thì bệnh nhân cũng là bệnh nhân. Nếu mà mình học Phật mình chỉ nói thương thương thương thì thang thương thương cũng vẫn là thang thương thương, không bao giờ hết được. Cho nên mình không có tốt, người tương lai mà tại sao không hết thang thương thương, còn bởi vì cũng có thì giờ hành. Chứ nếu mà hành được thì thang thương thương mới hết. Vì vậy cho nên nhiều khi những người mình nặng vì cái học quá, rồi lấy được rồi đâu không tới đâu hết. Nếu được rồi chỉ là nướng khổ máu hay là đọc toa thuốc, đọc toa thuốc lào lào viết bệnh mạch này bệnh gì bệnh như nói gần lắm rồi toa thuốc rồi nói nghe tôi hay là lớn được rồi bệnh tôi uống nên bệnh nào cũng còn nguyên bệnh ấy. Vì vậy cho nên kéo cái phần tránh tư duy đó, kéo cái phần ứng pháp đó, chúng ta dạ phải tránh tư duy đó, tức là phải suy nghĩ được thật kỹ, ta nghe pháp rồi phải nhiếp tâm, niệm là nhiếp niệm tư duy, nhiếp niệm là tư duy, rồi tư duy lại phải chia ra do nghĩa gì. Gọi là nhiếp niệm tư duy, đây như giải thích. Đây là nói ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, Vô Pháp Tam Muội. Đây cũng giải thích, không là gì, không là đối với 25 cõi, chẳng thấy một cõi nào có thật, đó là không Tam Muội. Nhưng cứ quý vị nghe nói là mình thường phải tu ba môn Tam Muội, không Tam Muội, vô tướng Tam Muội, vô Pháp Tam Muội. Nhưng hỏi thế nào là không Tam Muội? Mình đúng đúng, đây giải thích rõ, không Tam Muội nghĩa là đối 25 cõi, mình không có thấy cõi nào là thật hết. Tức là dùng lực tính toán 25 cõi ấy chỉ là nhân duyên giả họ không có thật, thì đó gọi là không Tam Muội. Thế nào vô tướng Tam Muội? Đây là vô tác. Vô tác tức là ở dưới cái Tam Muội sao. Vô tác là đối với 25 cõi chẳng mong cầu. Thành ra tại sao gọi là vô tác Tam Muội? Nghĩa là trong 25 cõi đó mình không có cái tâm mong cầu. Tăng trong 25 cõi gọi là vô tác Tam Muội. Thế nào vô tướng Tam Muội? Vô tướng là không có mười tướng, chính là không có sắc tướng nè, tinh tướng nè, hương tướng nè, vị tướng nè, thức tướng nè, tâm tướng nè, tự tướng nè, diệt tướng nè, nam tướng nè, nữ tướng. Đó, không thấy có mười tướng đó, thiệt thì gọi đó là vô tướng Tam Muội. Tu tập ba môn Tam Muội như vậy thì gọi là Bồ Tát Nhất Nguyện Tư Duy. Người nào mà khéo bán ba môn Tam Muội đó gọi là Bồ Tát Nhất Nguyện Tư Duy. Thì quý vị thấy, nếu mà mình học cái tâm các kinh này thì định nghĩa rõ ràng. Nhiều khi mình không biết, mình nghe nói cái tâm ba cái Tam Muội như không vô tướng vô tác, thì mình gặp tự điển mình tìm. Chưa tự điển là lấy cái gì mà giải? Thì họ cũng giúp cho trong kinh, như mấy bản kinh này giải rõ rồi thì họ giúp cho đem như đó. Thật ra mình đọc mình hiểu là do họ giúp trong kinh như cái gì hết. Cho nên mình học kinh cho rõ rồi thì cái chia những bên từ này mình gần. Đó, không Tam Muội tức là đối với 25 cõi mình không thấy có thành. Đó, tự nhiên biết nó là do nhân duyên họ. Có gì nghĩa gì quá, như trong kinh chương con nói đó, tất cả pháp hữu duyên như mộng nghĩa là ảnh, thì 25 cõi đều là pháp hữu duyên, cho nên mình thấy không thật. Đó, thì như vậy gọi là không Tam Muội. Vì sao mình vô tướng Tam Muội? Tức là đối với mười tướng, mình cũng không thấy nó có mặt. Mười tướng đó, trước hết là sáu trần, phải không? Kế đó là tứ tướng, tâm tự, ba tướng thanh tự diệt là tám, về tướng nam tướng nữ nữa là người. Thì không thấy người tướng đó là thật, cho nên gọi là vô tướng. Thì vô tác tức là đối với tâm 25 cõi không có tâm mong cầu, không có nghĩ tưởng, thì gọi đó là không nghĩ tưởng, tức là không nghĩ mà mình tâm. Ví dụ có người nghe nói là cải cách lớn, nghĩa là người sống tử thọ rất là dài, ăn ở rất là sung sướng, có lời có cái tâm muốn tâm gì sắc giới, thì tức là có cái tâm cầu ở trong ba cõi hay là trong 25 cõi. Và nếu mình về cái mối cõi nào sung sướng mấy ở trong 25 cõi này, mình cũng đều không nguyện không cầu, thì vậy đó là vô tán không ngự. Thì như vậy là chúng ta này đã giải bốn phần của cái phân tích thứ bảy mà giải ba phần rồi, tới cái phần thứ tư. Tôi nhắc lại ba phần, trước hết là dành giữ điểm tư thức, kế đó là nghe cánh pháp, kế đó nữa là phải nhất niệm tư duy. Là ba cái phần rồi, bây giờ tới phần thứ tư là tu hành đúng pháp. Như vậy mình thấy trong cái phân tích thứ mười này nó cực kỳ quan trọng. Dành giữ bạn lành là cái gì đầu tiên, rồi kế đó là nghe được những cái pháp của bạn lành chỉ dạy, rồi kế đó nữa là mình phải quyết tâm và suy nghĩ, tức là trở về công dụng của mình, mình phải dùng cái trí quán thành ra quyết tâm tư quyết niệm tư duy, tức là mình phải chánh quán, quán đúng theo tinh thần đại thừa. Và bây giờ tới cái thực hành tiếp. em giải thích về ba phần để lên tới phần thứ tư, thế nào gọi là tu hành đúng pháp, chính là tu hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật. Đàn ba la mật là bố thí ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, tức là tăng lực độ nhớ độ và đều tu đến chúng kính thì gọi là tu hành đúng pháp. Biến tướng chân thật của ấm nhập giới, ấm là nữ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới. Cũng thế thanh văn duyên giác chư Phật đồng một đạo mà gặp Niết Bàn, Niết Bàn tất cả chư Phật thanh văn duyên giác đều cùng một con đường đó mà vào Niết Bàn, chính là thường là nhã định, chẳng có thân già bệnh chết, chẳng đói khát khổ não, chẳng thối chuyển, chẳng hư mất. Đó là tâm. Đây là phần, đây cái phần là tu hành đúng pháp. Nhắc lại, tu hành đúng pháp là tu hành thế nào? Tức là tu hành lực độ đến duyên mãn cứu kính gọi là tu hành đúng pháp. Và biết rằng năm ấm thập nhị nhập và bát giới đều không có thật. Nếu rằng chư Phật và thanh văn giác muốn đến đại Niết Bàn thì chỉ có một đường thôi, khi được đại Niết Bàn thì được thường lạc ngã tịnh, hết thân già bệnh chết chân dân. Ngài Trưởng Nam Tử về hiểu nghĩa sâu của đại Niết Bàn, thời viết chư Phật chọn chẳng nước gió nhập Niết Bàn. Và từ đây về sau là Đức Phật giải lại bốn cái đó, tức là bốn cái là đền ngữ thiện tri thức, trí tâm có chánh niệm tư duy vân vân. Bốn cái đó thì cách đầy đủ nữa. Bây giờ trước hết Đức Phật giải thích về thiện tri thức. Ngài Trưởng Nam Tử được thiện tri thức chân thật thứ nhất là Bồ Tát và Phật. Cái người mà chuyện tri thức chân thật hơn hết là chỉ có Bồ Tát và Phật. Vì một người thường dùng ba pháp đó vì nghệ. Ba pháp là gì? Một lời nói hoàn toàn như là, tức là cái câu nói rất là hòa diệu. Hai là hoàn toàn gỡ tách, nhưng có khi thì cũng nói gỡ tách, nói tức là cày phạt, chứ không phải hòa diệu không. Mình có cái bệnh thì tớ là Phật là tá phải lúc nào cũng nói điền thì cần bạch về cho nó nói điền nhân Phật. Nhưng mà Phật có chuyện mà cũng rõ vậy. Có chuyện mà cũng rõ về nguyên tin. Thấy không? Như trong sinh hàng hàm đấy, Phật cũng rõ là nguyên tin luôn. Đó là hai cái, có chuyện thì hoàn toàn dịu hòa, có chuyện thì cũng hoàn toàn rõ tách. Và cái thứ ba nữa là cả dịu hòa và cả rõ tách. Nên là cả dung hợp, cả dị hòa, cả lễ tất. Do đây, nên Bồ Tát và chư Phật là bậc thượng tri thức chân thật. Và thường thường, ở thế gian, cái lối giáo dục chúng ta chỉ nói sao? Phải như, như mà chỉ phải khoan, phải không? Khoan hơn mà phải như vậy. Nhưng có như, có khoan, rồi cũng dung hòa cả nguyên và quan. Nhưng cần nói là mình một đời nguyên không thì biết thành nó khắc khe. Còn nói mình quan không tức là dễ dàng quá thì biết là trở thành cái dung gì thì cái gì dễ quá. Còn nên có nguyên, có quan mà có khi cũng dùng cả hai cái. Thì Bồ Tát thì chúng ta kéo dạy chúng sanh cũng vậy. Tụi mình ở trên đời này có cái sự quan. Bây giờ thì mình thôi, thì như vậy, cũng dễ đấy. Còn người khó, không khó là khó, thế gì cũng khó hết. Thì như vậy là không có vinh hòa được. Không có mà đủ ba cái đức tánh. Cho nên có khi cần thiền thì chúng ta thiền. Có khi cần giữ thì phải giữ. Có khi phải học cả thiền giữ. Dạy dạy hồi rồi ăn ngủ. Ví dụ như thế, nhiều người đó, sẽ kéo dạy. Lần đầu thì thấy đứa học trò mình có lỗi, thì họ kêu mà gầy coi như là muốn khóc. Nhưng thấy muốn khóc rồi, viết lỡ rồi cho họ nghĩ. Rồi cứ ước được giỏ. Thì như vậy đó, tức là dùng cả hai cái. Cái gì? Cái dị hòa và cái dễ tốt. Hai cái đồng thời. Còn cái hư ví dụ, như nó làm gì hư thì dễ tốt không? Còn khi nó có cái gì hư, thì mình khuyên nó nói là dị hòa không? Đó là những trường hợp riêng từng cái. Còn có trường hợp cả hai cái đều dùng. Đó, còn một cái khéo léo của Bồ Tát và Phật đó là nếu chúng ta luôn luôn dùng cả ba cái đó để mà giáo hóa. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức chân thật. Phật và Bồ Tát là bậc đại luôn ư, tôi gọi là thiện tri thức. Vì biết bệnh, biết thuốc cho uống đúng bệnh. Thế là lúc nào có bệnh gì thì ta chỉ thẳng, biết không có lầm. Cho nên gọi là đại luôn ư. Nếu như ông ấy thông thạo tám môn trị bệnh, cho bệnh có ba tướng, thân, nhiệt và hàn. Cái người bệnh thân, ta uống đầu cao, sẽ hẳn đạo phải chưa? Hồ trị bệnh đơn giản. Nếu mà bệnh thân chỉ uống đầu cao thôi, thì người bệnh nhiệt thì ta uống thật mập, chứ là đừng thèm. Người nào có bệnh nóng thì chỉ cho mình thèm ta uống. Người bệnh hàng tới dần dần giảm đó. Thì như vậy chắc là bắt đầu lắm ước cần hay như thế ăn lương y nữa lại giảm rồi. Hay hơn nữa. Nó lại chịu bệnh đơn giản quá. Cho biết nó bệnh, cho thuốc được làm, đang gọi là lương y. Bệnh mình cho thuốc được làm thì gọi là lương y. Đúng vậy, sư Phật và người ta nếu phàm phu có ba cái bệnh tham dục, thân nhớ như sư, tham sân si, rồi tham dục thì giải quán tướng xương cán, tức là quán bất tịnh, ngồi trong khỏe tức là giải quán từ bi, tức là nóng giận, giải quán từ bi, rồi như sư thì giải quán 12 nhân duyên, đơn giản như chỉ dùng ba cái đó để mà tự. Do đây nên sư tạo dụng người khác gọi là thiện tri thức. Đó là để nói khi mà tôi về phá là thiện tri thức. Đây giải thích thêm những cái thí dụ. Ví như khi gần chủ, thiện chủ tức là những cái người chuyên người lái thuyền đó thì gọi là gì? Bây giờ thì gọi là những người qua tư gì đó. Nhìn giỏi đưa người trên giả là đại chủ, tức là đưa người từ cái chỗ này sang chỗ kia không có bị tai nạn. Cũng vậy khi Phật dùng đồ phá đưa chúng ta khỏi diễn thanh tử trên giả là thiện tri thức. Và chuyện thanh tử do Phật dùng đồ phá làm chúng ta sẽ tu hành đầy đủ những căn lành. Nguyễn đi núi trước là nơi sản xuất những cội gốc thuốc hay như diệu. Thử lại khi Phật vừa về phá là chỗ thức tâm tất cả thân lầm. Do đây nên gọi là chuyện tri thức. Người là làm cho mình thức tâm tất cả thân lầm, đó là chuyện tri thức. Người làm cho mình do phải diễn thân tử, đó là chuyện tri thức. Mà người nào làm được cái đó, giữ về phá và Phật. Đây nó ví dụ thêm, ví dụ như tâm muốn, trước có diễn thương được. Con là ta ha, nếu là người nào mà thấy thuốc này thì được sống lâu, không có bệnh khổ, đến khi đạo không làm hại được. Người nào mà ra bệnh thuốc này thì sống lâu đủ 120 tuổi. Người nào nhớ thuốc này thì được trí thuốc mạng. Đó là thế lực của thuốc này, đó là do thế lực của thuốc này. Đúng vậy, sư Phật thì về Pháp, nếu mà ai được thấy thì tất cả phiền não đều trừ, bốn ma chẳng nhiễu loạn được. Người nào gần gũi sư Phật Bồ Tát vì được nghe pháp nên được tường thọ chẳng bị thanh tử. Người nào mà được nghe pháp không đúng đắn thì người đó được tường thọ không bị thanh tử nữa, tức là chứng được nước bàn thì đâu còn bị thanh tử. Người nào tưởng niệm sư Phật và người Pháp thì được vô thượng bồ đề. Do đây nên sư Phật và người Pháp gọi là thiện tri thức. Rồi Đức Phật ví dụ như ở ở trong hương con đó, cái ao gọi là Ana Bà Đạt Đa, tức là cái đó cũng như cái nguồn của bốn vận thông lớn ở Ấn Độ. Và bốn vận thông đó theo cái tục của người Ấn Độ nói rằng người nào mà có tội lỗi xuống bốn thông thì lại trong hàng tấm cho hết tội rồi. Thì Đức Phật nói không có đúng, nói vậy là nói dối. Chỉ có sư Phật và người Pháp mới là chân thật. Nếu nói người nào giành được sư Phật và người Pháp thì người cũng từ hết tội, chứ còn không phải xuống bốn thông mới tấm mà hết tội. Chỉ có giành Phật giành người Pháp thì do giành thì dạ dỗ tu hành thì mới hết tội. Vì vậy cho nên Phật người Pháp là chuyện duy nhất. Ở đây ví dụ thêm cái nữa là ví dụ như là trên đất, trên cái đất này bị khô hạn, lúc đó vua Long Vương mang bà mới thương để ra khỏi biển là mưa to nước xối xả xuống tay tới rồi được tươi tốt. Đức Phật nói Phật về đề tác cũng như lần đại đi từ cái biển tí vệ mà dưới nước cam lò làm chúng sanh được 12 pháp lành, do đó nên dọa về phá và Phật là thiện tri thức. Đó là nói những cái ví dụ để nói Phật và về phá đúng là thiện hữu tri thức của chúng sanh, làm chúng sanh ra khỏi những tâm tử, làm cho chúng sanh được đầy đủ căn lành, làm chúng sanh được an ổn, làm cho chúng sanh được khỏi có những cái khổ não vân vân. Vì vậy cho nên về pháp về Phật là chuyện tri thức. Đến đây để nói thêm, dưới như nguyên y thông thạo tám phương trị bệnh, thấy những người bệnh lo chữa trị, không ngó đến dần họ đẹp xấu, cũng không nghĩ đến sau đó, tức là bây giờ nghĩ tới cái gì tiền, hãy nghĩ tới tiền, nghĩ là không chạy được chạy, không nghĩ là trả tiền đủ là cứu là gì hết, không có nghĩ tới đó. Do đây nên nhờ đời xung tặng là đại luôn đi. Cũng vậy, sư Phật Bồ Tát thấy chúng sanh có bệnh phiền não, vì trong lòng từ mẫn mà thiếu sót, không nói đến dòng họ đẹp xấu cùng của cải, chúng sanh được nghe pháp phiền não liền từ diệt. Do đây sư Phật Bồ Tát gọi là chuyện tri thức. Do người gần giữ chuyện tri thức nên được gần đại niết bàn, đó là Phật kết thúc. Đó là do mình gần được chuyện tri thức cho nên mình mới gần được niết bàn. Thế nếu mà không dành chuyện tri thức thì khó mà được dành niết bàn. Là chuyện tri thức là Phật, là Bồ Tát. Đó là nói về cái dành chuyện hữu tri thức rồi. Bây giờ nói tới nghe pháp, tới cái lợi ích của nghe pháp. Nghe pháp có lợi ích gì? Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà đặng dành với đại niết bàn? Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có chính căn, vì có chính căn nên thức thực hành bố thí từ giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí huệ, được quả tu đại hòa những món quả Phật. Cho đây nên biết rằng được những pháp lành đều là thế lực tự nghe pháp. Bởi vì mình nghe pháp là mình có niềm tin, chính căn tức là cái gốc tin. Nếu mình không nghe pháp thì làm ta hiểu, mà không hiểu thì làm ta tin. Cho nên nghe pháp mà mới có lòng tin. Để có lòng tin là mình mới biết bố thí, biết từ giới nhân dân, nghĩa là thực hành lực độ. Bởi vậy cho nên mình mới chứng được các quả. Do đó mà nói tất cả các pháp lành đều do nghe pháp mà được. Đó là cái trường hợp Phật giải thích. Bây giờ thầy ví dụ như ông tử giả ra với con trai mà ngón đi với khác mua bán, thì khi đi thì ông dặn phải cẩn thận, đừng có gần gũi với dâm nữ và đừng có gần gũi với bạn á. Nếu mà người đó nghe lời cha không có dám gần gũi dâm nữ rồi không gần bạn á, thì người đó đi mua bán rồi trả về tự được còn tiền của mang về không có mất. Thì cũng như vậy, những người mình nghe pháp thì nghe pháp rồi thì biết cái nào lành cái nào dữ, cho nên mình tránh cái dữ làm cái lành, mình được đầy đủ những công đức. Đạo Phật Pháp Giáo Hóa Chúng Sanh cũng vậy, cũng như vậy, chỉ dành đường đạo cùng những pháp chứng ác, đường nào là đường đạo, chỗ nào là chứng ác, là do pháp mà chúng sanh xa lìa những điều ác, đầy đủ những pháp lành, đây là do sự thính pháp mà được dành với đại nhất bàn, đó, là do cái nghe. Đây Đức Phật dùng ví dụ, giống như gương sáng soi rõ mặt người, đúng vậy, người được nghe pháp và thấy rõ pháp lành pháp ác, do đây nên được dành đại nhất bàn. Thì cái ví dụ này tôi thường hay nói đó, bởi vì mình mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều, mỗi buổi trưa chẳng hạn, khi nào mình ngờ trên mặt mình có dính gì dơ thì phải sao? Thì nó chạy lại cái gương thì coi con mặt có dính gì không, nếu có dính thì phải sao? Mau mau là trời, còn nếu không có dính thì tốt. Thì cũng như vậy, nếu mà mình nghe kinh mà để chi, để nghe kinh để Phật chỉ cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là hữu lậu, cái nào là vô lậu, thì nếu mà mình muốn làm pháp thiện thì cái nào thiện mình làm, cái nào ác mình chừa, nếu mà muốn thu được vô lậu thì cái nào hữu lậu mình chừa, cái nào vô lậu mình theo. Thì như vậy đó mình mới đạt được cái khái niệm của mình. Nếu mà mình học mình tu mà không có nghe pháp, không có học đạo thì hỏi chứ muốn tu cái thiện không biết cái nào là thiện, nghe ai nói gì làm nấy, hoặc là muốn được giải thoát không biết làm sao mà giải thoát. Cho nên cái nghe pháp chẳng khác nào như người xem gương, xem gương xấu thì tốt, nghe thì sạch, những người xấu thì mình phải sửa, nghe thì phải rửa nén nhân dân. Đó là nhờ gương mà mình biết rõ mặt nhân, cũng vậy nhờ pháp mình biết rõ tâm mình thiện hay ác, hành động mình làm như dữ nhân dân. Theo cái ví dụ nữa, ví dụ như nhà tiền trong đó chẳng biết đường xá, có người hiểu biết chỉ đường, đường đến được chỗ cho báo. Cũng vậy tất cả chúng ta muốn đến chỗ làm, sẽ lấy pháp bảo, chẳng biết phương pháp tu hành, nhờ đồ pháp chỉ dạy. Chúng ta tuân theo mà được đến chỗ làm, tặng pháp bảo, vô tượng đại nhất bàn. Đây gọi là do nghe pháp mà đặng dành với đại nhất bàn. Mấy ví dụ nữa, nếu như do sai hơn dưới tới nhà điều tượng dùng móc cắt vào đầu, do sai liền điều thuận hết tâm hơn dưới, cũng lại tất cả chúng tâm do tham thân sư nghe muốn gây tạo nhiều kẻ về cá thì họ thứ pháp làm cho họ giết hết tâm á, do đây tôi dành được đại nhất bàn. Vì thế nên Như Lai trong các kinh Bảo Hàng Lợi Tử phải biết tâm lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh. Thường thường ở trong kinh Phật tử phải chú tâm lắng nghe, thấy không? Lúc là dính giảng với nó thì thường hay chú tâm lắng nghe. Còn các đời đệ nghe rồi thì sao? Thì quan thủy phụng hành, mà tất cả kinh đều cái đó nghe rồi được quan thủy phụng hành. Còn Phật tử phải chú tâm lắng nghe. Tư vải lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh, tư vải giác sư và năm thuyết cái trước, tức là ngũ cái nè, ngũ cái nó che đại, do tư tập bãi giác sư và được gần với đại nhất bàn. Đó là Đức Phật Ngài nói trên cái câu dụng là nghe kinh mà được lợi ích như vậy. Đây Đức Phật nó dẫn cái bằng chứng, bằng chứng là hồi trước một hôm nọ ông tư đạt ba, tức là ngày gì tức là ông cấp tư đạt đó, cấp tư đạt tưởng giả đó, thì ông sau khi đi Phật họ giới như đi về, ông tu các pháp lành, ông tu có thể chứng được tư đại hoàng, mà ông bệnh nặng thì nghe bệnh ngày khá là tốt đến thăm bệnh, khi khá là tốt thăm bệnh rồi ngày khá là tốt nó giải thích đối với công đức của tư đạo hoàng để ông nghe. Chứ ông nghe rồi, cái ông liền hết tội tài cho ông liền hết bệnh. Thì như vậy, chính phó có công dụng làm cho người ta hết bệnh. Ê, chúng ta cũng giải thích. Nghe nói, trong đời có ba người. Một là người không có mắt. Hai là người mở có mắt. Ba là người đủ hai mắt. Người không mắt, một mắt và đủ hai mắt. Người không có mắt là dự cho thường chẳng được nghe pháo. Chứ thường chẳng được nghe pháo thì ở đâu có mắt gì làm dữ. Cái nào họ cũng không có, có nhận ra được tà chánh thiện ác. Cho nên ví dụ như không mắt, người mà có mắt là dự cho được tạm thời nghe pháo mà tâm không được an trụ. Người đủ hai mắt là dự cho nhân tâm nghe pháo, lãnh thọ và thực hành. Do đây được gần đại nước bàn. Đây Đức Phật mới trở lại cũng chỉ trích đó. Chỉ trích của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là chính A-la-hán mà Ngài cũng trồng bệnh ở tại thành Câu Thi Na. Người Phật Sa Nhã Nam có chứa pháo cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất nghe rồi có nhìn bảo đúng người đệ tử khi biết được Ngài đến chỗ Phật để là nghe pháo. Khi nghe Phật chú pháo rồi thì Ngài hết bệnh. Thì như vậy biết rằng do tâm đức nghe pháo mà bệnh được hết, thành an ổn. Thì như vậy mình thấy ngày xưa các cái vị đệ tử lớn của Phật là thỉnh thoảng cũng bệnh bệnh. Cái bệnh đó là cái bệnh của cái việc về giáo huấn còn, cho nên phải chịu. Chứ không phải mình bây giờ vừa kia nghe những vị tu mà có người nào bệnh cho mình cũng hơi phàn nè. Những tu là phải sao còn phải bệnh. Thì thật cái đó không phải. Đó là vừa cái đời này cái việc mới mà không có gây, nhưng mà cái việc cũ của đó cứ chưa hết. Thành ra muốn giải quyết cho xong thì tất nhiên việc cũ phải trả rồi, trả rồi thì hết được chuyện. Vì vậy cho nên các ngài nói chung phải bệnh. Được. Ngài nói về cái tư duy mà gần đại nhất bàn. Nên từ tư duy này mà tâm được giải thoát, thì tất cả chúng thân thường bị ngữ vượt làm vượt. Do tư duy nên đều được giải thoát. Đây do tư duy mà được gần đại nhất bàn. Thì đây, cái chỗ này là cái chỗ mà cần phải để ý. Cái tư duy tức là quán xét. Quán xét, nếu chúng ta tu mà không có cái quán xét thì làm sao mà trừ được ngũ dục. Bởi vì ngũ dục là cái mà nó làm cho người ta mê đắm. Nhưng bây giờ chúng ta quán ngũ dục, ví dụ như tài, sắc, danh, thì rồi bây giờ tài thì mình nó tiền của nó không thừa, nó bây giờ còn ngày mai mất, hay là nói theo con kinh nữa thôi thì năm nhà đó thì về đất rồi về con bất kiến, về vua, về quan, về lửa cháy, về nước sôi, thì như vậy tiền của là vô thường. Mình nghĩ mình quán xét như vậy từ đó tiền của mình không còn có cái mà mê đắm. Cho tới các cái khác như vậy, đó là mình quán theo tính cách chữ thừa. Và nếu quán theo đại thừa thì mình thấy rằng tất cả tiền của hay là danh lợi gì nữa nó cũng đều là cái pháp chuyển hóa do nhân duyên hợp mà có, sự thật không phải thiện. Cho ví dụ như mình bây giờ mình cầm tấm giấy 1.000, tấm giấy 500, thì cái giá trị của thế gian thì do đó nó có cái giá trị bằng 1.000 đồng, bằng 500 đồng, mua được món này món nọ. Nhưng mà xét về cái thực thể của cái tấm giấy đó thì sao? Nó cũng chỉ là một mớ những cái chất giấy mà nó ngồi lại để làm cái nhiễm cho láng rồi nó to và chứ màu, phải không? Chứ nó đâu có cái gì tuyệt mà nó không tuyệt là tại sao mình đóng? Thì đó là mình xét về cái cá khó ở giữa này đùa là giả, là cho tới cái ngôn ngữ mình đặt nó có cái giá trị thế này, thấy chưa? Thì đó là cũng là quan niệm của chúng sinh đặt ra thôi, chứ nó đâu thật có cái giá trị đó. Thì nói tóm lại để thấy rõ, các pháp nó không thiệt, nhân duyên hợp mà mình chết nó không thiệt do nhân duyên hợp đó, gọi là tư duyên. Bởi mình tư duyên như vậy cho nên đối với ngũ dục mình không còn có đắm mến được giải thoát, cho nên nó là do tư duyên mà chúng sanh giải thoát được ngũ dục. Mà giải thoát được ngũ dục tức là mình giành được đại niết bàn, đó là trường hợp thứ nhất. Rồi nó tất cả chúng sanh thường bị thường lạc ngã bệnh lòng điên đảo, tức là nghĩ thân mình là thường, nghĩ thân mình là lạc, nghĩ thân mình có ngã, nghĩ thân mình là tật trẻ nên bệnh. Rồi mình nghĩ như vậy là nghĩ thích điên đảo. Rồi do tư duy nên vừa thấy các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô bệnh, tức là do mình dùng cái suy nghĩ chân chính. Mình chết, mình thấy thân ngày ngày nay, mai nó đã già, đã khác nhau, cho nên biết thân là vô thường. Là vô thường cho nên nó không có vui, cho nên vô lạc. Là vô thường, vô lạc cho nên nó không có thịnh cái ta, có chủ trẻ và duy nhất, cho nên gọi là vô ngã. Là chính thân này có đang táo vật cho nên là bất cạnh, chứ không phải là bệnh. Đó. Thì do cái chết như vậy mà mình mới phá trừ được cái duyên đạo, đến cái thứ duyên đạo này, cho nên nói là do tư duy mà hết duyên đạo, mà hết duyên đạo được giành đại nhất bàn, đó thì cũng quan trọng tại cái tư duy. Tất cả pháp có bốn tướng: thân tướng, lão tướng, định tướng, diệt tướng. Do bốn tướng này làm cho toàn phu đến tư đại hoàng đủ nhiều sự khổ não. Nếu người có thể giết nguyện quá tư duy rồi gặp bốn tướng này nhưng chẳng đủ khổ não, tự già sanh già bệnh chết là bốn tướng chung của tất cả con người. Mà bốn tướng đó cho tới tư đại hoàng cũng còn chưa thoát khỏi, cũng còn sợ nó. Nhưng mà bây giờ chỉ cho người nào biết tấm tư duy thì người đó sẽ thấy sợ bốn tướng đó. Cũng giống như là bây giờ mình biết giá ở thân này do nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp thì tất nhiên sớm còn vừa mất, nữ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, nó đang có thiệt. Do cái sự quán chết đó mà biết thân nó không có thiệt, mà thân không thiệt thì chuyện còn mất định dạng không có thành vấn đề quan trọng nữa, thì đó là mình thấy được khổ. Thành thử mình thấy cái khổ đó cũng do mình được cái tánh tư duy hay là biết cái tư duy. Đó. Như vậy ta biết tư duy mà hết được khổ não, mà hết khổ não tức là giành được đại nhất bàn. Rồi bây giờ nói chính cái tư duy đó nó làm cho mình đầy đủ được pháp lành. Vì có người giàu trải qua vô lượng vô biên vô tướng kiến nhưng tâm thính quá, nếu chẳng tư duy thì chọn chẳng thể được vô thượng vô đề. Cũng như ví dụ như tôi nói rằng quý vị nghe rất nhiều bộ kinh, nghe bộ này rồi nghe bộ kia rồi nghe bộ nọ nghe hoài, mà quý vị không có tánh tư duy thì quý vị cũng không có được lợi ích. Tại sao vậy? Ví dụ như nghe trong kinh nói cái thân này là quý quá hay là thân này là vô thượng, nghe vậy rồi thôi rồi chết là đó, tự nhiên không có không có chết được thân. Thì như vậy thì quý vị đâu có hết khổ não. Nghe nghe Phật nói thân này vô thường, bây giờ mình chết à, nó vô thường lắm. Mình nhớ lại hồi nào mình còn nhỏ, bây giờ mình đã già, bây giờ mình già mới nói mình chết, thật là cái thân này vô thường, mình chết rõ như vậy. Thì như vậy nghe như tư duy mà làm cho mình biết rõ về thân. Và nghe Đức Phật nói cái thân này do nhân duyên hòa hợp đó, và mình chế thì phải chỉ đàn tứ nhân duyên đó. Thì như vậy đó, mình tư duy chỉ đàn rồi thì mới được lợi ích. Rồi nói là nghe rồi, nghe đâu trước là để duyên đó, thì giờ cho nghe bao nhiêu đời vẫn như tiếng cũng không có được lợi ích nhiều. Đó, đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên văn rồi phải tư, văn giờ phải tư, nếu mà văn không mà không tư là không được. Văn giờ phải tư, thì tư rồi nó có lợi ích. Tôi nói đây dùng những chuyện Phật dùng cái câu nói rằng chẳng tư duy được chọn, không phải được vô thượng bồ đề, dù cho mình nghe pháp trải ra vô lượng vô biên tứ kiếp, mà nếu không tư duy thì cũng không được vô thượng bồ đề. Cho nên đúng là cái người tu của mình ấy, thì phải thường ở chỗ vắng, ở chỗ vắng lên gì yên lặng mà suy nghĩ là Phật dạy. Những lời Phật dạy rồi mình lấy đó rồi mình suy nghĩ, mình chép nét chỉ đàm từ tử trí chung, chép lớn chép đuôi, từ cái trí mình nó mới mở, là trí mình mở thì tất nhiên mình mới thoát được cái đau khổ. Và nếu mình không có cái tư duy đó thì nó trí nó khó mở. Cho nên nghĩ dự nhớ nghe kinh là mình phải có những cái giờ phút để mà mình suy nghĩ, tức là tư duy đó, thì như vậy nó có lợi. Nếu cái chúng sanh tinh Phật pháp tăng không biến đổi nên tâm lòng minh chính, nên biết rằng đây là do năng lực của tự nhiên quyền tư duy mới được giết trừ tất cả phiền não. Đây cũng là do tư duy mà được giành đại niết bàn. Bây giờ nghe nói là Phật pháp tăng mà mình tự tâm biến đổi thì nghe là minh chính, thì đó là do cái năng lực giết tâm tư duy mà được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nghe tới Phật, nghe tới Pháp, nghe tới Tăng, mình có cái nhận xét, có những cái suy nghĩ, lời Phật nói như vậy là đúng hay là không đúng. Nếu đúng thì mình niềm tin mình thực là mạnh. Còn như Pháp, đó là mình nói, Phật nói Pháp thì mình chết đó là Pháp. Rồi Tăng, Tăng những lời Tăng nói là cái hành động của Tăng, mình phải chết đến có đúng là Tăng đúng. Nếu đúng thì niềm tin mình rất là mạnh, và nếu không đúng thì mình không tin. Cũng như vậy, nếu mà mình suy nghĩ, nhận xét đúng đắn rồi thì cái đó là cái lòng tin mình rất là mạnh mẽ. Mà lòng của mình mạnh mẽ đó là mình cần được đại nhất bàn, thì đó cũng chính là mình nhất tâm tư duy mà được. Còn những người thì hồi đại không có suy xét, không có nhận định thì họ không có được những cái đó. Đó là nói về cái lợi ích của tánh tư duy. Bây giờ nói về cái tu. Thế nào là Bồ Tát tu hành đúng chánh pháp? Ở đây giải thích. Ở trước thì giải thích tu hành là tu lục độ. Ở đây Đức Phật nói rộng. Thì chúng nên tử giúp những pháp án tu có pháp lành thì gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Đúng pháp tức là giết hết những pháp á, tu tất cả pháp lành gọi là đúng pháp. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai lại thấy cái chỗ pháp cánh rỗng không chỗ có, không thường không lạc không ngã không tịnh, do sự thấy nước này nên thà bỏ thân mạng chẳng phạm cánh giới, đây gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Thành ra cái tu hành đúng pháp này cũng là do cái trí quán. Cái trí quán mình biết các pháp nó không có tự tánh, tánh rỗng là không có tự tánh, tức là không có một cái tự thể thật. Bởi không có tự thể thật cho nên nó không phải là thường, nó không phải là lạ, không phải ngã, không phải tệ. Mà nó đã không có cái trí thật thì tại sao mà mình dù đó mà phải phạm giới? Vì lẽ đó cho nên mình thà là bỏ thân mạng mà mình không có phạm cánh giới. Đó gọi là tu hành đúng pháp. Tu có hai thứ, chân thật và chẳng thật. Tu chân thật chẳng sao? Đây, chẳng nhất tướng của Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, Thật tướng, tướng hư không, vân vân. Đây gọi là chẳng thật. Nếu người tu mà không biết được tướng của Niết Bàn, không biết được Phật tánh, không biết được Như Lai, không biết được Pháp Tăng, không biết được Thật tướng, không biết được tướng hư không, thì đây gọi là tu hành chẳng có thật. Nếu biết được các cái đó thì gọi là tu hành chân thật. để người biết được. Tôi nói ví dụ như giờ mình biết được niết bàn là bất sanh bất diệt, cho nên mình tu tiến để được niết bàn thì đó là niết bàn mà bất sanh bất diệt. Còn nếu mình không biết niết bàn bất sanh bất diệt thì mình tu mà không biết về nó ra sao. Còn nếu mình nhận được Phật tánh thì mình cũng biết Phật tánh là bất sanh bất diệt, cho nên mình ý kiến cho Phật tánh mà tu thì như vậy cũng sẽ được bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là chân thật nhân dân. Thì thành sao tôi giải thích thế nào gọi là biết tướng của niết bàn. Hãy giải thích niết bàn có 8 điều: một là tịch hết, hai là tánh lành, ba là chân thật, ba là thật, bốn là chân, năm là thường, sáu là lạc, bảy là ngã, tám là tịnh. Từ chỗ có khác thì nói niết bàn chỉ có 4 đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Thì ở đây nó thêm 8 đức. 8 đức là gì? Hết tập, tức là diệt tập đó. Tánh lành, thật, chân, thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà để qua nói 8 là đức Phật mở rộng, nói 4 cũng đủ hết rồi, có phải vậy không? Vì nếu mà nói là thật hết thì nó đã nằm trong cái gì? Trong cái tỉnh rồi nói là tánh lành, nó nằm trong cái gì? Cũng trong cái tỉnh. Rồi nói là thật và chân, nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong cái thường. Thì như vậy thì quý vị thấy tuy là chia ra làm 8 là nói rộng, thì sự thật nói 4 thì cũng đủ rồi. Niết bàn lại có 8 điều: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chơn, năm là vô thường, sáu là vô lạc, bảy là vô ngã, tám là vô tịnh. Thành ra như vậy thì cái niết bàn này nó khác với niết bàn trên. Như vậy thì hai cái niết bàn đó, cái niết bàn 8 điều trên và niết bàn 8 điều dưới, hai cái nó khác nhau không? Đó là những cái mà phải chú ý đó, để không thì dễ lầm lẫn. Và niết bàn lại có 6 tướng: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chơn, năm là an lạc, sáu là thanh tịnh. Lại có những cái lạ đó. Đây, thật sự giải thích. Nếu chúng ta đi theo đạo thế tục, đi theo đạo thế tục mà dứt phiền não, thời niết bàn đó có 8 tướng, có 8 điều giải thoát, chẳng chân thật, vì là vô thường. Bởi vì y theo cái đạo thế tục mà dứt được phiền não thì như vậy người đó họ có thể được niết bàn. Mà niết bàn của họ đó có 8 điều như 8 điều sao thể đó. Vì vô thường nên là không thật, vì không thật thời không chân, giàu dứt phiền não nhưng rồi sẽ khổ trở lại. Do đây, đây không có thường lạc ngã tịnh, đây gọi là niết bàn là 8 điều giải thoát không thật. Đó là ví dụ như những người tu về cái suy tưởng đó, thì họ tu theo cái đạo thuyết tục, cho nên khi họ được vào cái suy tưởng định, họ tưởng là an tịnh niết bàn, nhưng mà thực ra rồi nó còn vô thường, tức là hết cái quyết định rồi nó chết trở lại, cho nên gọi là vô thường. Mà lỗi vô thường cho nên nó không thật xung quanh. Thanh văn nguyên giác thì dứt phiền não nên gọi là giải thoát, nhưng chưa được vô thường đề đề, đây gọi là chẳng thật. Vì chẳng thật nên chẳng phải chơn, và vị lai sẽ được vô thường đề đề, nên là vô thường. Vô thường, vì được 8 thánh đạo, vô lậu nên gọi là thanh tịnh an lạc, đây gọi là niết bàn là 6 tướng. Từ như vậy đó, quý vị thấy Đức Phật nói niết bàn có 8 tướng thứ nhất, rồi niết bàn có 8 tướng kế, niết bàn có 6 tướng. Từ 8 tướng trước đó, thì thuộc vào niết bàn chân thật, phải không? Còn 8 tướng kế đó là niết bàn của phàm phu. Rồi 6 tướng sao, nếu bàn nó 6 tướng sao là nếu bàn thanh văn, duy giác.

tức là cả pháp thế gian, pháp thức thế gian, tất cả chung lại gọi là pháp. Thì mình biết tất cả pháp thế gian, thức thế gian gọi là biết pháp. Thế nào là biết? Là bồ tát, là biết tăng thức, tức là tướng tăng. Tăng là thường lạc ngã tịnh, là tướng đệ tử. Tướng có thể thấy là thiện, là chân, chẳng thật, vì tất cả thanh văn đã được thành Phật, vì cả mọi chân bán gọi là chân. Đây gọi là bồ tát biến tướng, biết tướng được tăng. Thành tăng ở đây có nghĩa là thánh tăng, là thánh tăng. Tại sao vậy? Vì các nhạc hàng thánh tăng tu hành chứng được đạo quả, từ thanh văn đến bồ tát phải chứng được đạo quả, cho nên các ngài mới thượng, các ngài mới lạc, các ngài mới nhã, các ngài mới tịnh. Đó, bởi các ngài là cái tướng thật chứng, cho nên có thể thấy được. Các ngài đã tu tất cả pháp lành, cho nên là thiện. Các ngài chứng cái chỗ không sanh lưu diệt, cho nên là chân. Các ngài là thật chứ không phải là giả, cho nên đó là chân, là thiện, là chân, là thật chân ra đây để chẳng thật. Vì tất cả chúng sanh đã được thành Phật, đó phải là chẳng thật. Chẳng thật là tại sao? Vì tất cả thanh văn sẽ được thành Phật. Bởi vì khi các ngài chứng chứng tới quả tự dụ như quả A-la-hán, rồi tới 10 muôn kiếp nữa thì thành Phật. Cho nên quả A-la-hán bị dời đổi, cho nên gọi là chẳng thật. Vì cả mọi chân tám mình gọi là chân. Thì biết như vậy, biết rằng rẽ như vậy, gọi là biết tăng. Chứ không phải biết tăng theo đến cái phần phu của mình. Biết tăng là mấy ông thầy cạo đầu mặc áo đà, áo vàng, nhân dân định là biết tăng. Biết tăng đây tức là biết cái hàng thánh tăng. Thật tướng là hoặc thường, vô thường, hoặc là vô lạc, hoặc ngã, vô ngã, hoặc tịnh, vô tịnh, hoặc thiện, bất thiện, hoặc có, hoặc không, hoặc niết bàn, hoặc chẳng phải niết bàn, hoặc giải thoát, hoặc chẳng phải giải thoát, hoặc cư, hoặc bất cư, hoặc đoạn, hoặc bất đoạn, hoặc chứng, hoặc chẳng chứng, hoặc tu, hoặc chẳng tu, hoặc thấy, hoặc chẳng thấy, đây gọi là tuyệt tướng, chẳng phải là niết bàn, hoặc tánh Như Lai pháp tăng như không. Bây giờ nó biết thật tướng là biết cái gì? Tức là đối với tất cả các pháp ở giữa này, mình biết có cái là thường, có cái là vô thường, có cái là lạc, có vô lạc, vân vân. Tức là biết ở giữa này tất cả các pháp nó không có cái tướng cố định. À, như ở đoạn trước á, không có tướng quyết định á. À, như vậy đó là mình biết cái tướng thật của các pháp. Thì cái tướng thật đó không phải là niết bàn, không phải là Phật tánh, không phải là Như Lai, không phải là pháp, không phải là tăng. Tự nhiên niết bàn, Phật tánh, Như Lai vân vân, đó là cái quyết định. Còn tất cả các pháp kia đều là không quyết định. Đây gọi là một hợp pháp. Nên tôi xin đại niết bàn này quyết tướng khai thác của niết bàn, Phật tánh, Như Lai, pháp, tăng, thiệt tướng, thì sao? Ngài Thiện Ân Sĩ đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng thấy hư không. Dù Phật và Bồ Tát dầu có hữu nhãn nhưng chẳng thấy, chỉ có huệ nhãn mới thấy được. Chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Cái chỗ này là chỉ gì thấy? Mình bây giờ ví dụ như chỗ này là thấy cái bàn, chỗ kia mình thấy tấm giấc, ngoài chỗ này thì gọi là thấy cái gì? Thấy không? Thì có thấy gì không đâu? Thì lưu sợ như là sao thì thấy? Thì thấy không? Chứ thấy cái bàn, nếu cái bàn cứ nguyên cứ tròn, thấy tấm giấc thì lưu nó có ấm thấp. Thì lưu sợ mình biết cái thức là sao? Thành ra mình thấy cái giọng mình thấy là thấy như không? Cái từ lưu sợ có gì đâu thấy? Cho nên người thiệt là thế gian mình thì có cái lòng đó. Ở đây nên Phật giải cho mình thấy. nghĩa là năm năm có mắt trước không thấy được hay không, tức là vực nhãn nè, thiên nhãn nè, và gì pháp nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, đạo nhãn, mà cái chủ số tu huệ nhãn mới thấy được hay không, mà thấy là không thể thấy huệ, tức là cái trí huệ, nếu trí huệ biết chỗ đó tánh nó đó là hư không, như vậy hả, chứ đâu có cái gì thấy. Đó, toàn cái thấy là phải có vật thì mới thấy, còn nó thấy rỗng thì cái tấm đạo biết là đi không chứ không phải là thấy, nhưng mà tại vì biết là đi không gọi là thấy đi không. Đó đức Phật nhà nói cho mình thấy rõ chỗ thấy của vệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Nếu là không có vật gọi là đi không, thì đi không ấy gọi là thật, do vì thật thì gọi là thường không. Vì thường không nên không có lạ ngã tịnh đó, vì vậy cho nên mình phải hiểu được cái đó. Nghe nói niết bàn là không có hình trạng, đúng như thật, cái mình có ý niết bàn bằng như sao không có gì hết thì đó là lầm. Vì niết bàn nó không có hình trạng nhưng còn thường lạ ngã tịnh, còn hư không thì không có hình trạng, không có hết, không có thường không lạ không ngã tịnh đó. Cho nên nói có thường chứ, vì thường không, vì có cái thường không đó mà nó không có lạ ngã và tình đó, thì đó là cái tấm tất của hư không. Ngày thiện năm tử tấm không gọi là không có pháp, không có pháp gọi là tấm không. Nhưng trong đời chỗ không có vật gọi là tấm không, tấm hư không cũng như vậy, vì không chỗ có nên gọi là hư không, tức là không có cái hình tướng gì thì gọi đó là hư không. Thầy tử nam tử tánh chúng sanh cùng tánh hư không đều không có việc tánh. Như có người nói rằng trừ giết những vật có rồi ta mới là không, nhưng hư không này thiệt chẳng thể làm ra, vì là không chỗ có, ở không chỗ có nên biết là không có hư không. Tánh hư không này nếu có thể làm ra thì gọi là vô thường, nếu là vô thường thì chẳng gọi là hư không. Ví dụ như bây giờ ở cái trước mặt chúng tôi có một tắc, thì khi có cái tắc thì chỗ này không phải là hư không. Bây giờ cái tắc thì nó nát ra, nó làm bể nát, thì cái này nó thành hư không, phải không? Tôi thấy đây là hư không. Nhưng mà như vậy người ta tưởng rằng do cái tắc bể mà thành hư không, có phải tắc bể thành hư không không? Nếu tắt bể thành hư không thì hư không do làm ra, tôi không phải vậy, nghĩa là cái tắt bể là không có vật thành nó cái nó muốn nó trở thành hư không chứ có gì đâu, phải không? Bởi không có vật mà trở thành hư không chứ không phải cái tắt mà nó biến thành hư không. Thành ra mình nhiều khi mình hiểu lầm, nói cái này ví dụ mình để một bếp thì cái gì chướng ngại, bây giờ cái này giảm chướng ngại cho thành hư không, thì cái đó là mình nói nó không có rõ là sự thật dạt cái sự dạt đó thì hết sự dạt thôi đó, mà hết sự dạt thì gọi nó là hư không chứ có gì đâu. Vì vậy cho nên nếu mà nói hư không mà do cái này làm ra kia làm ra đó thì hư không vô thường, mà bởi không có cái gì làm ra cho nên hư không là thường, nên nó thường không vậy gọi là thường chứ có gì. Bây giờ tánh chúng sanh cũng vậy là sao, nó cũng đồng với hư không. Bởi vì tánh của chúng sanh, đây là cái tánh của tất cả chúng sanh, nó không có thiệt. Bởi vì sao? Đây là chúng sanh là chỉ vào một con người, một sự vật do nhân duyên hợp lại mà thành đó, thì gọi là chúng sanh. Vì chúng sanh đó thì có thiệt hay không? Thì bản lai nó là không thiệt, thì nó cũng giống như sự không vậy thôi. Cho nên mới nói rằng cái tánh chúng sanh cùng hư không đều không có thiệt tánh, đều không có thiệt tánh, tức là không có cái cố định. Thầy cũng nên bởi như người đời nói rằng hư không là không tác chất, không cách ngại, là thường chẳng biến đổi. Do đây nên trong đời quả tánh hư không là đại chủng thứ năm, tức là tứ đại rồi tới không đại, thức đại đó, tức là đại chủng thứ năm. Nhưng hư không này thiệt là không có tánh, không có tánh gì hết, nó lẫn không thôi. Do ánh sáng nên gọi là hư không, tức là do ánh sáng là gọi vô mình thấy, thì nói đó là hư không. Thật ra không có hư không, cái gì nó đâu không còn gì gọi là hư không. Hư không là cái đinh từ phương, phải không? Thì nó đâu không thì đặt nó là hư không, chứ nó đâu có cái gì. Như thế đế, thực ra không có tánh, vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Thế đế tức là các cái pháp hữu nguyên á, nó không có cái tánh thiệt, nhưng mà vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Thì vì vậy mà nói rằng tất cả pháp đều không có tự tánh mà vậy. Không có tự tánh là vì sao? Bởi vì nó không có thiệt. Thì cũng như hư không mà nó không có thiệt, nhưng mà tại vì nó rộng thì người ta đặt nó là hư không. Cái việc ra từ cái gì nói là hư không đâu. Đặt cái tên thì phải có một vật, cái tên nữa vật, tỉ như đây cái chuông thì phải có một vật là cái chuông, thấy cái bà phải có vật cái bà, còn hư không thì từ cái vật hư không thôi, không có, nó là rỗng không thôi. Dạng tướng tương la thành hư không nữa. Thực ra đó là nói theo cái nghĩa này, là tất cả pháp nó không tánh, tức là muôn tướng đều không có tự tánh, cho nên nói nó là không. Thì nói thành cái không là một lối nói, chứ nó để là thấy tất cả các pháp không tánh, cho nên đây mới nói nè, tất cả chúng sanh đều không tánh, đồng như không, bởi vì không có tánh nhất định, cũng như không, nữa không không có cái tánh nhất định. Bởi vì mình không có đặt tên nó định xong. Thì chữ nam tử thể nhất bàn cũng không có chỗ trụ, nếu nơi chư Phật nhất tập truyền não mà gọi là nhất bàn. Cho nên nhất bàn phải nhất bàn, khi mà được nhất bàn ở đâu thì nó ở đâu? Nếu mà có chỗ ở thì có chỗ trụ, mà có chỗ trụ thì tức là không phải nhất bàn. Cho nên nhất bàn là không chỗ trụ, chỉ nhất tập truyền não thì gọi là nhất bàn. Nhất bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Nhất bàn dầu là lạc nhưng chẳng phải là thọ lạc. Và cái chỗ này là Đức Phật giảng tập, bởi vì lạc có khổ khổ, có cái lạc thọ hay khổ thọ, và không khổ không lạc, tức là hôm qua chúng ta nghe đó. Vì chữ thọ nó có thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Còn cái tính nhất bàn này nó không phải là cái lạc của cái lạc trong ba chứ. Trong ba thứ khổ lạc và không khổ không lạc luôn. Vì vậy mà quý vị nào mới học trong kinh Pháp Bảo Đàm, nhớ có một chỗ mà vị nào hỏi được tổ đó, phải là nói rằng vì khi mà mình dẫn cho sao mà nói là công việc như lạc đó, nhớ mà cái là chỗ đó chư hạnh vô thường tự thanh diệt khó thanh diệt diệt dữ tịch diệt như lạc đó, tự ngày đỡ nữa tịch diệt là gì mà tịch diệt tức là không còn thân, không còn thân thì mới thấy gì chứ, không thấy gì chứ, tại vì còn thân mới có nhận khổ những gì. Còn hết thân rồi, còn sao có gì chứ? Vì tổ đó, rồi nói ông tu hành là ông tu là đại giải thoát mà ông nói theo cái người tình tục. Cái người thứ nguyên này là đúng không phải do thân họ, mà dưới đó là do sự lạnh lẽ, thanh tịnh, giúp tình máu. Thì thành ra mình học cái đây, rồi mình mới nhớ lại cái chỗ kia. Đức Phật nè, ơ rồi á, tổ, chỉ, không có phải là lầm ứng được, nhưng mà nhập chỉ giúp và lầm rõ. Mình nhiều khi mình hiểu lầm, thì tới cái thân mới là thọ dư, chẳng không có thân nữa, không có thọ dư. Nhưng mà đây là cái dư gì, đây là giải thích.